Phản ứng bằng hành động. Câu chuyện của Kent. Hôm đó là thứ ba và cũng là ngày đầu năm học. Hiệu trưởng thông báo qua loa phóng thanh rằng hôm nay giữa tiết đầu khối lớp mới vào sẽ có một bài kiểm tra đột xuất. Các em hãy tập trung trước nhà thể thao. Ngay sau thông báo đó, tôi nghe xung quanh rền rĩ những tiếng thở dài, những lời than vãn. Tôi công nhận là chính tôi cũng không lấy làm thích thú gì với thông báo về bài kiểm tra này. Khi đi đến nhà thể thao và xếp hàng, tôi thấy những học sinh khác đang than phiền và cãi nhau ầm ĩ. Thật không tin được mình lại phải làm kiểm tra như thế này. Thật là phí thời gian. Tớ rớt là chắc rồi, tớ cũng vậy. Rồi tôi thấy có một nhóm 3-4 học sinh có vẻ không mấy quan tâm tới bài kiểm tra đột xuất. Họ đang cười nói với nhau khiến tôi cảm thấy thắc mắc. Tôi tiến lại chỗ họ để nghe xem họ đang nói gì. Cậu nghĩ bài kiểm tra sẽ ra đề gì? Một cô bé hỏi. Bạn cô ta đáp. Nếu trắc nghiệm thì tớ chẳng lo. Ừ, tớ cũng chẳng lo. Tớ làm hết bài tập rồi. Với lại bây giờ mình cũng đâu biết là sẽ ra đề gì, nên chuẩn bị làm sao mà được. Thế nên lo làm gì có phải không? Cô bạn cười. Rồi tôi nhìn thấy một cậu vừa nghe iPod vừa đọc sách. Tôi nhớ lúc đó mình đã thầm nghĩ. Nếu bài kiểm tra thật sự là yếu tố quyết định cảm xúc, thì mọi người đều phải ủ rũ cả chứ. Nhưng không phải ai cũng như vậy. Việc này còn tùy thuộc vào một thứ khác. Đó là cách phản ứng của mỗi người. Chính cách phản ứng của từng cá nhân đối với bài kiểm tra đã cho mỗi người một kết quả khác nhau. Chính thái độ và hành động tạo nên những sự khác biệt cho từng người. Chú ý, sự thật chính là câu trả lời. Cách dễ nhất và nhanh nhất để biết một việc gì đó có hiệu quả hay không là chú ý đến kết quả mà ta đang có. Chúng ta đang có điểm tốt hay không, vui hay buồn, có đạt được những gì mình mong muốn hay không? Kent đã nói, tôi nhớ một người thầy của tôi đã nói, kết quả không biết nói dối. Khi tôi cố giải thích vì sao tôi làm bài không tốt, tôi cảm thấy mình bị xúc phạm. Tôi phải mất khá lâu mới tiêu hóa được câu nói này. Nhưng càng suy nghĩ, tôi càng thấy nó đúng. Hoặc là bạn tạo ra, hoặc là bạn để cho mọi chuyện xảy đến với mình. Thực tế là không ai thích nhìn thấy những kết quả chẳng đáng tự hào của bản thân. Nhưng nếu chúng ta có đủ dũng khí để đối diện với sự thật, chúng ta có thể thấy được những gì mình cần thấy và rồi thay đổi những điều cần thiết, bởi vì bản thân sự thật nói lên rất nhiều điều. Trong thực tế, chúng ta vẫn thường nhận được những tín hiệu cảnh báo dưới dạng những tín hiệu khác nhau như nhận xét của người khác, bản năng hay trực giác. Những cảnh báo này cho chúng ta thời gian để tránh đi những kết quả không mong đợi. Càng giỏi nhận ra những dấu hiệu này và phản ứng mau lẹ bao nhiêu thì chúng ta càng có khả năng kiểm soát và giảm thiểu những khó khăn. Một vài dấu hiệu cảnh báo bên ngoài có thể là bố mẹ cảnh báo, bạn bè nhắc nhở, bạn liên tục nhận được kết quả không mong đợi. Một vài tín hiệu bên trong có thể là cảm giác bồn chồn trong lòng. Có một tiếng nói bên trong bạn nói rằng có điều gì đó không ổn. Cái này còn gọi là trực giác. Nó chỉ ở đó nếu bạn chịu lắng nghe. Những tín hiệu đó cho ta thời gian để thay đổi phản ứng của mình trong công thức S cộng P bằng K. Tuy nhiên, quá nhiều người lại hay bỏ qua những tín hiệu này, bởi nếu chú ý đến chúng, có nghĩa là họ sẽ phải làm gì đó để mà thay đổi. Nhưng bạn hãy nhớ rằng, giả dờ không nhận ra những cảnh báo này chỉ càng khuyến khích thảm họa kéo đến trong tương lai. Sớm hay muộn gì, bạn cũng sẽ phải đối mặt với kết quả hành động của mình. Cho nên tốt nhất là bạn nên đối mặt với nó trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Mặt khác, bạn cũng sẽ nhận được những tín hiệu báo cho bạn biết rằng bạn đang đi đúng hướng. Chúng ta sẽ nói về điều này sau. Sống là phải vui, đúng không? Sống là phải vui, đúng không nào? Vậy sao chúng ta phải tốn thời gian đối mặt với những vấn đề mà mình có thể tránh được? Những người thành công không bao giờ ngồi chờ tai họa ập đến. Thay vào đó, họ luôn phản ứng nhanh và dứt khoát trước những tín hiệu và sự kiện ngay khi nó vừa xuất hiện. Kết quả là cuộc sống của họ sẽ trở nên dễ dàng và vui vẻ hơn nhiều. Những câu nói cũ rích kiểu như "tôi là kẻ thất bại" hay "chẳng có việc gì xui chèo mắc máy với tôi cả" sẽ dần trở thành "tôi cảm thấy thật tuyệt vời, tôi đang kiểm soát được mọi chuyện và tôi có thể khiến điều đó xảy ra". Khi chúng ta tự nói với bản thân mình những lời tích cực, sự tự tin và ý thức về bản thân nơi ta cũng sẽ lớn lên. Và khi điều đó xảy ra, một thế giới hoàn toàn mới với những khả năng mới sẽ xuất hiện. Để thành công hơn, tất cả những gì ta cần làm là hành động sao cho bản thân mình tự tạo ra được những gì mình muốn. Chỉ vậy thôi, rất đơn giản. Câu hỏi, 5 điều mà ngày nào bạn cũng nói với bản thân mình là gì? Có lẽ bạn phải suy nghĩ kỹ trước khi trả lời câu hỏi này, vì chúng ta thường ít khi nhận ra những gì mình nói với bản thân. Nhưng chịu trách nhiệm hoàn toàn về cuộc đời mình có nghĩa là chúng ta phải kiểm soát được suy nghĩ của mình, bởi vì suy nghĩ ảnh hưởng đến tất cả những gì ta làm. Những câu mà bạn luôn thầm nhủ với bản thân có thể mang tính tích cực hay là tiêu cực, chẳng hạn như những ví dụ sau. Về tích cực, như mình có thể làm việc này, mình đủ khả năng, mình có thể khiến nó xảy ra, mình kiểm soát được tình hình. Và tiêu cực, như mình không đủ giỏi, ồ, đằng nào thì khả năng mình cũng chỉ tới đó, sao lại là mình cơ chứ, mình không đủ trình độ. Vậy bạn hay nói gì với mình hàng ngày? Hãy viết 5 câu bạn thường tự nhủ vào nhật ký hoặc là một tờ giấy trắng và sau đó nhìn lại xem chúng mang tính tích cực hay tiêu cực, hay là cả hai. Bạn nghĩ những câu đó ảnh hưởng thế nào tới hành động của bạn? Bây giờ, hãy nhìn vào 5 điều đó và gạch bỏ đi những điều nào bạn không muốn mình nói nữa, rồi bổ sung bằng những câu nói hướng tới kết quả tốt đẹp. Việc này sẽ giúp cho não của bạn xóa bỏ đi những câu tự thoại tiêu cực và ghi nhận những định hướng tích cực. Những điều tiêu cực bạn lặp đi lặp lại hàng ngày chỉ biết làm mỗi một việc là ngự trong đầu bạn rồi gặm nhấm hết tiềm năng của bạn mà thôi. Nhưng cứ tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn làm ngược lại, khi bạn nuôi dưỡng đầu óc mình bằng những thông tin tích cực. Cho dù lúc đầu ta tự tin những gì ta nói với bản thân, nhưng dần dần não ta sẽ chấp nhận và biến nó thành sự thật. Vì thế, việc nói những câu mang tính xây dựng với bản thân là rất quan trọng. Lời khuyên, hãy để danh sách này bên đầu giường hay dán nó lên gương trong nhà tắm. Cách này sẽ giúp bạn ghi nhớ những câu nói ấy mỗi ngày.